Yên Chi Chàm, chương 7, Phu Nhân Đêm Khuya 1, Góc Chuyện Audio.com. 4 năm qua, Thất Thất trừ bỏ bộ dáng trổ mã linh lung thích thú. Tiến triển lớn nhất chính là, Xuyên Vân phá Nhật, Ngũ Quỷ truy hồn có thể một phát trúng ba, Mộ Mộ thắt lưng càng phát khom tức giận đến nước mắt lung tròng. Khóe miệng quanh năm chảy xuống càng thêm xề, trên mặt nếp nhăn cũng càng nhiều. Tô Thất Thất không còn tìm được một tiệm rượu tốt Đồng Tẩu Vô Khi. Đồng Tẩu Vô Khi, không lừa gạt ức hiếp người già trẻ em, như của Chân Đại Nương Tử vậy. Song song với việc thân thiết hoài niệm Chân Đại Nương Tử. Cuộc sống ở Y Hạng so với trước kia lại càng khó khăn. Đầy đường đều đang bắt lính. 6 văn tiền một bình rượu hoa quế đã muốn tăng tới 12 văn tiền. Trước kia một bữa ăn có thể xa xỉ ăn 2 món cải trắng với đậu hù. Hiện tại cũng chỉ có thể ăn được một món. Gạo lên giá càng kỳ quái hơn. Mỗi ngày một cái giá mới. Động tác nhiều nhất hiện giờ của Mỗ Mỗ chính là càng không ngừng đem cơm gạo cũ trong bát của bà đưa đến trong bát của Thất Thất. Sau đó bưng cái bát không đầy nửa chén cong nhìn nóc nhà nhỏ thở dài thật dài. Tô Thất Thất nghe người ta nói quân đội Đại Chu đã muốn đổi đến ngoài Đồng Thành. Lần này Nam Hạ là Tam Hoàng Tử Bạch Viện cùng Đại Tư Mã Doãn Trường Ninh cực kỳ có thành tích ở Đại Chu lĩnh quân. Hai người này ở Đại Chu Quốc là phái chủ chiến. Không giống như Nhị Hoàng Tử Bạch Mân 2 năm trước lĩnh quân. Những chuyện quốc gia đại sự này đối với Tô Thất Thất mà nói thập phần xa xôi. Nàng quan tâm nhất chính là ngày hôm sau mình còn mua nổi gạo nữa hay không thôi. Một năm trước lơ đãng cùng Nhị Nghiêu nói một câu. Hết hồn 3 ngày, không giống như Mộ Mộ nói vậy bị biến dạng, mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Nhị Nghiêu kia trưởng thành cao lớn khỏe mạnh, cười một cái hàm răng trắng sáng. Không như trước kia như vậy làm cho người ta ghét. Biết mình gánh không nổi nước, mỗi ngày đều gánh đầy 2 thùng đặt ở cửa, chỉ là sợ Mộ Mộ mắng hắn, không dám mặt mày rạng rỡ. Lão Tôn đầu nghe người ta nói là thăng chức, lên làm quan, người trong nhà cũng đã chuyển khỏi Ô Y Hạng. Lão Tôn đầu chính là nam nhân của Đại Thẩm Cách Phách bị mình bịt ống khói hết 2 năm. Mặc dù nói Thất Thất đã thật lâu không có bịt qua ống khói nữa. Nhưng thời điểm Tôn gia chuyển đi, Thất Thất cũng sinh không ít phiền muộn. Tô Thất Thất từ hiệu thuốc bắc trở về. Vừa vào cửa, liền thấy hai người phụ nữ trung niên trên mặt xoa phấn hồng đang cùng Mỗ Mỗ trò chuyện vui vẻ. Hai người vừa thấy Thất Thất lập tức bắt đầu đứng lên đánh giá Thất Thất. Làm cho Tô Thất Thất cứ cảm thấy ánh mắt kia có chút quỷ dị. Một hồi lâu, một người trong đó mới mở miệng nói. Hậu sinh của vương gia phố Tây kia cùng với Thất Thất nhà bà rất xứng. Người thành thật phúc hậu, mở cửa hàng gạo, không lo ăn mặc, Thất Thất vừa nghe cửa hàng gạo liền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Một người khác vội vàng đoạt lấy nói, vẫn là con thứ ba cửa Lưu gia kia tốt, người cực kỳ thông minh, lại có nhãn lực tốt, trong nhà cửa hàng tơ lụa đều mở hơn 10 tiệm, Thất Thất ánh mắt lại lóe sáng, tơ lụa ở trong mắt nàng lại là thứ gì đó phi thường tốt. Mặc là mặc không nổi. Ngẫu nhiên sờ một cái, cảm giác trơn mịn kia thật quá tuyệt vời. Hai người phụ nữ trung niên vừa đi, Thất Thất liền đi vào hỏi Mỗ Mỗ, các nàng đến là làm gì? Mỗ Mỗ nhìn Thất Thất liếc mắt một cái nói, ngươi cũng trưởng thành, Mỗ Mỗ cũng càng ngày càng già đi, đem ngươi hứa gả cho nhà người ta, Mỗ Mỗ cũng yên tâm mà chết. Thất Thất từng nghe người ta nói hứa gả cho nhà người ta gì gì đó cũng không có sống được ngày lành. Liền lớn tiếng nói, Mỗ Mỗ, dứt khoát cứ đem con hứa gả cho hai nhà là được. Từ nay về sau có ăn có mặc, Mỗ Mỗ nghe xong sợ tới mức tim đập mạnh, đã biết vài năm nay là không từng dạy bảo Tô Thất Thất. Nhưng là không từng dạy nàng vô đức như thế, một nữ hai chồng, nàng không dùng đầu óc liền nói ra, Thất Thất vừa ra khỏi miệng nhìn Mỗ Mỗ tay run run lập tức biết bản thân mình nói sai rồi. Vì thế nói, phố Tây vương gia cùng Lưu gia, con cũng không nhận thức, bà muốn hứa gả cho người liền đem con hứa cho Nhị Nghiêu đi. Chúng con từ nhỏ đánh nhau nhận thức, Mỗ Mỗ lại sợ đến run cầm cập, chính mình gần đây thân thể càng phát ra không ổn, sợ là kéo dài không đến lúc Thất Thất trưởng thành, lại sợ về sau không có người chiếu cố Thất Thất. Mặc dù lo lắng Thất Thất ăn vụng viên thuốc hợp hoan, nhưng không đem Thất Thất ủy thác cho người liền cứ lo lắng. Không nghĩ tới nhà đầu kia căn bản không cố kỵ lời mình nói cho nó 4 năm trước. Cư nhiên còn có người trong lòng nhị Ngưu Tử biết đánh nhau. Thật sự là đứa tầm nhìn hạn hẹp không có một chút kiến thức ếch ngồi đáy giếng. Nhưng mà mỗ mỗ lại nghĩ, Thất Thất uống thuốc kia rồi, tương lai dung mạo sẽ thay đổi. Hứa gả cho nhị Ngưu Tử người như vậy có lẽ vẫn là cái chủ ý không tệ. Vì thế liền trầm mặc không lên tiếng. Thất Thất thấy mỗ mỗ không hề nói chuyện, biết là lại nói sai rồi, cũng không thấy thú vị. Thu dọn một trận, dùng cơm chiều, sớm liền nghỉ ngơi, Thất Thất nửa đêm là bị thanh âm người ta nói chuyện bừng tỉnh. Dưới một ngọn đèn, một người phụ nữ châu quang sáng lạn đang cùng mỗ mỗ lưng càng lúc càng còng lên mặt nạt người nói. Người có thể cẩn thận lo lắng một chút, đồng ý, ngày mai bản cung tới đón người. Đầu mỗ mỗ thấp đến rất thấp, trên mặt ngày thường bịt kín nhiều nếp nhăn lại thêm một tầng tái nhợt. Người phụ nữ kia nói xong, tựa như con chim công xoay người đi rồi. Cách chương.